Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549, Nghị Chiến Sự. Minh Tộc Bốn Tôn, Hắc Vũ Vương Đô, Hắc Thạch Tháp bên trong, Đệ Thất Tầng Tĩnh Thất, bình tĩnh bên trong tĩnh thất, đột nhiên một bó kim quang đâm thủng không gian, đem cắt ra một đạo đen kịt vết nứt không gian. Lập tức một cái dài một trượng ngắn thần thoa từ vết nứt không gian bên trong chui ra. Hứa Dương bước ra thần thoa, tiện tay đem thu hồi. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện bầy ngăn cách hơi thở trận pháp còn đang vận chuyển, chu vi không có bất cứ dị thường nào dấu vết. Hô, lần này xuất hành tổng cộng hao phí 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong cận điển, cận văn hai cái, còn tưởng rằng ta đang bế quan tu hành, sẽ không tưởng tượng đến ta đã trải qua thế nào nguy cơ sống còn, làm ra thế nào kinh thiên đại sự. Hứa Dương nhắm mắt thổ khí, khoanh chân chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu chữa trị thân thể tổn thương. Cận điển hai người chính là hắn mấy ngày nay đều ở Hắc Thạch Tháp Đệ Thất Tầng bế quan tu luyện tốt nhất người làm chứng. Lần chiến đấu này, Hứa Dương hai lần đối kháng hai kiếp thế tôn Minh Ngao, sau đó càng là ở thánh nhân xác ướp cổ dưới tay trốn chết. Luân phiên sinh tử một đường kích thích, mang đến cho hắn rất nhiều sinh tử cảm ngộ. Hứa Dương mơ hồ cảm giác được ra, thủy cực liên miên, pháp tắc lại có đột phá dấu hiệu. Vì lẽ đó, ở vận chuyển khí huyết chữa thương xong xuôi sau khi, hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Hai con mắt phù văn biến ảo, bắt đầu diễn luyện chân thủy giới, cảm ngộ liên miên pháp tác. Sau 7 ngày, Minh tộc khu chiếm lĩnh Tế Liễu Thành, Minh Thái Hư ở lại trang viên bên trong, giờ khắc này bao phủ ở vài cỗ lớn lao trong hơi thở. Từng cái Minh tộc người trong lòng run sợ, xưa nay khó gặp thế tôn trường lão, hiện tại lại có bốn người tụ hội, mà trong đó một vị càng là bốn kiếp thế tôn. Lần này Sa Chỉ Quốc hành động cao nhất phụ trách người. Người là nói, ở Hắc Cốc một tòa trong mộ cổ, phát hiện Thái Hư công tử cùng Minh Ngao trường lão xác chết. Bốn kiếp thế tôn Minh Thạch sắc mặt không nhìn ra hỉ giận, bình tĩnh không lay động địa nói rằng, phải. Tiểu nhân đã kinh đem hai người thi thể vận chuyển đến trang viên bên trong, thì ở cách vách, Minh Thế trường lão chính đang kiểm tra, chấm ngoặc kép, phía dưới quỳ một Minh tộc huyền hoàng, lúc này hơi có chút sợ hãi, chờ đợi Minh Thạch Thế Tôn xử lý. Ta biết rồi, người đi xuống đi, Minh Thạch Thế Tôn nói rằng, người này như được đại xá, lập tức chạy trốn. Bốn vị Thế Tôn trường lão áp lực thực sự quá mức khủng bố. Rất nhanh, từ căn phòng cách vách đi tới một thấp bé xốc vác thế tôn ông lão, phảng phất một tòa thiêu đốt màu đen núi lửa, làm người ta sợ hãi. Minh Thế trường lão, kết luận làm sao? Minh Thạch trường lão hỏi. Minh Thế trường lão chắp tay, hồi đáp, như thế, cùng lần trước ở Sa Chỉ Thành Tây Giao trong mộ cổ, Minh Úy Thế Tôn tử vong tình huống, rất tương tự. Không có bất kỳ pháp tắc dấu vết, chỉ có cường thịnh huyết huyền lực tàn dư hạ xuống. Quả thật là ngự thú tộc làm ra chuyện tốt. Một bên một tên lão giả râu bạc trắng lạnh lùng quát. Hắn gọi là Minh Phong, đồng dạng là một hai kiếp thế tôn. Có điều, sự tình cũng có kỳ lạ. Ở Minh Phong trường lão đối diện, cái cuối cùng hắc tu lão giả cau mày nói rằng, ngự thú tộc người nếu giết Minh Ngao trường lão, Thái Hư công tử, vì sao không đem bọn họ tiêu thi không để lại dấu vết? Này xem ra, giống như là kỳ vọng chúng ta phát hiện xác chết như thế. Kết hợp ngự thú tộc gần đây có ý định co rút lại chiến tuyến, muốn cùng đàm luận khuynh hướng. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Vị này dâu đen trường lão, tên là Minh Mặc, thực lực là ba kiếp thế tôn. Chẳng lẽ là có người muốn giá họa cho ngự thú tộc? Này kỳ thực không phải ngự thú tộc làm. Minh Mặc Thế Tôn nói tiếp, nói ra cái nhìn của chính mình. Mấy vị trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt trầm tư. Minh Phong Thế Tôn nói, theo ngự thú tộc khu chiếm lĩnh bên trong cơ sở ngầm báo cáo, ngự thú tộc gần đây đem khôi phục thực lực huyết phách, toàn bộ dùng ở ba tên bốn kiếp thế tôn trên người. Hiện tại, Xa Chỉ Thành bầu trời, có ba tên ngự thú tộc bốn kiếp thế tôn tọa chấn. Tương đối vu chúng ta Minh tộc, thực lực của bọn họ đại chiếm ưu thế. Xem ra, không có cùng chúng ta cùng đàm luận đạo lý. Minh Thế Thế Tôn lạnh lùng nói rằng, ta bây giờ hoài nghi, nếu nói hòa đàm, chỉ là ngự thú tộc vì ma túy chúng ta, thả ra màn khói, bọn họ kỳ thực đã sớm nắm giữ chúng ta đích thực thực lòng đồ. Vì lẽ đó phái ra tinh nhuệ cao thủ, âm thầm theo dõi Thái Hư công tử, Minh Ngao trường lão, đem chặn giết, cướp đi nhiếp hồn linh, phá hủy bộ tộc ta đại kế. Có đạo lý, sở dĩ lưu lại hai cỗ xác chết, hẳn là ở hướng về chúng ta thị uy. Bọn họ cho rằng, đã không có thánh thi cung cấp thi khí, chúng ta liền không cách nào thôi thúc bí dấu luyện thi này một lá bài tẩy. Vì lẽ đó có chút trắng trợn không kiêng dè, muốn thừa dịp thực lực chiếm ưu cơ hội, đem chúng ta một trận chiến đánh tan. Dâu bạc trắng Minh Phong Thế Tôn phân tích nói, ta còn là cảm thấy có gì đó quái lạ. Minh Thạch trường lão, ngài thấy thế nào? Minh Mặc Thế Tôn nhìn về phía giữa trường duy nhất bốn kiếp Thế Tôn. Minh Thạch trường lão, ta đã xin chỉ thị tộc chủ, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ hữu mệnh khiến giáng lâm. Minh Thạch Thế Tôn hít sâu một hơi. Trước đó, chúng ta muốn duy trì co rút lại trạng thái. Các nơi canh phòng nghiêm ngặt, để tránh khỏi gặp ngự thú tộc đánh lén. Ba tên Thế Tôn nhìn nhau một chút. Minh Phong Thế Tôn thét dài thở dài. Thái Hư công tử chết oan chết uổng. Minh Vụ Đại trưởng lão e sợ nổi giận hơn. Cho dù là bận tâm Minh Vụ Đại trưởng lão phản ứng, tộc chủ cũng sẽ nghiêng về chiến tranh. Minh Thế Thế Tôn cười gằn, chiến tranh, đương nhiên muốn chiến tranh. Ta Minh tộc am hiểu nhất lấy chiến nuôi chiến. Ta còn muốn đa tạ ngự thú tộc, đem Minh úy, Minh Ngao trường lão xác chết bảo lưu. Như vậy bộ tộc ta lại thêm hai cỗ Thế Tôn cấp luyện thi. Hơn nữa ta đánh chết cận thái lợi xác chết. Khà khà, đánh tới hiện tại, ta Minh tộc thực lực không giảm mà lại tăng. Minh Mặc Thế Tôn không nhịn được nhắc nhở. Minh Thế trường lão nói cẩn thận, luyện thi, đặc biệt là luyện chế Thế Tôn cấp hành thi, cần đại lượng tài liệu quý hiếm. Bây giờ thiên huyền thế giới, cùng 10 vạn năm trước man hoang so với, quá mức cằn cỗi, những bảo vật này e sợ rất khó tìm được, không có vật liệu bổ sung. Cái kia ba bộ Thế Tôn xác chết, sức chiến đấu cũng không cao. Vậy thì như thế nào? Tài nguyên khuyết thiếu, càng cần phải liều mạng tranh cướp, ngược lại tranh đến cuối cùng, ngự thú tộc khẳng định trước tiên không chịu được nữa. Ta Minh tộc sẽ trở thành doanh châu duy nhất bá chủ. Minh Thế Thế Tôn rõ ràng cùng Minh Mặc Thế Tôn ý kiến phân kỳ rất lớn. Được rồi, cũng không cần cãi. Minh Thạch Thế Tôn bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, lấy ra một tấm truyện âm trận đồ, mở ra ở trên bàn. Bàn tay hắn bao trùm ở truyện âm trận đồ trên. Huyền lực nhập liễu, một màn ánh sáng sáng lên. Nhìn thấy màn ánh sáng bên trong tồn tại, bốn người dồn dập đứng lên bái nói. Tham kiến tộc chủ, các ngươi để ta rất thất vọng. Màn ánh sáng bên trong, Minh tộc chi chủ chỗ trống viền mắt thiêu đốt hừng hực ma hỏa. Thanh âm hắn ầm ầm như lôi đình. Khiển trách, thánh thi không có tam tích, nhiếp hồn linh bị đoạt. Liền ngay cả Minh Vụ Đại trưởng lão cháu ruột Thái Hư đều hy sinh ở tiền tuyến. Bộ tộc tiêu hao quý giá tài nguyên để cho các ngươi khôi phục thực lực, mà các ngươi nhưng không có đưa đến một tia tác dụng. Tộc chủ bớt giận, Minh Thạch Thế Tôn vội vàng dưới bái nói. Việc này tiết lộ, chỉ trách ngành tình báo làm việc không mật, để ngự thú tộc có cơ hội để lợi dụng được. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.